Xin chào các bạn. Sau đây là nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Nhất Đại Ma Thần. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngài bỏ qua thần lực, có thể tiếp tục cùng sống 60 vạn năm ở dưới vạn kiếp vô sinh, mà dùng tất cả thần lực, sinh mệnh để ngưng hóa ra giọt máu tà thần bất diệt này. Vì cái gì? Lại lưu ngọn nguồn lực lượng của mình lại. Điểm cuối của sinh mệnh lại đang lo lắng một ngày sẽ đến. Cũng không tiếc, lấy tính mạng của mình làm hy vọng duy nhất cho hậu thế. Có lẽ chỉ có ngài mới xứng được gọi là thần linh vĩ đại nhất. Mà nếu như có một ngày kia đến, ngươi lưng gánh lực lượng tà thần sẽ là hy vọng duy nhất. Hiện giờ ta không cách nào nói cho ngươi biết được, bởi vì bây giờ ngươi quá mức yếu ớt, còn không cách nào tiếp nhận được chân tướng đáng sợ kia. Ngươi bây giờ cần nhất là trưởng thành, gánh vác quá sớm chỉ biết sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến phát triển của ngươi. Ngươi bây giờ cần phải biết hai chuyện. Chuyện thứ nhất là mau chóng trưởng thành để cho tà thần thần lực của ngươi đủ cường đại. Chuyện thứ hai, phải yêu quý tính mạng của mình, nhất định phải sống thật tốt. Nếu như ngươi chết, như vậy hy vọng cuối cùng sẽ triệt để tắt đi. Cuộc đời của ngươi quá ngắn, lịch diệt quá nhỏ bé, lực lượng và linh hồn đều quá mức yếu ớt. Mà nếu như có một ngày ngươi cảm giác được lực lượng của mình đã đủ để cường đại, ý chí và giác ngộ của mình đã có thể gánh vác đủ gợn sóng và trọng trách, ngươi hãy tới tìm ta, ta sẽ nói cho ngươi biết tất cả chân tướng, cũng giao tất cả lực lượng của ta cho ngươi. Dưới đáy Minh Hàn Thiên Chỉ, lời nói của thiếu nữ băng hoàng vang lên trong lòng hắn. Mỗi một câu, mỗi một chữ, hắn đều chưa từng quên. Hắn hiện giờ chính là bước vào thần đạo, hoàn toàn không biết gì về thần giới cả. Mà theo lực lượng của hắn cường đại, tâm tình không ngừng thay đổi, hiểu biết không ngừng uyên bác. Nhất là hiện tượng khác lạ phát sinh những năm này ở thần giới và Lam Cực Tinh. Lúc này hồi tưởng lại những lời kia, cảm xúc của hắn đã hoàn toàn khác trước. Hy vọng với sứ mệnh, lời nói mà lúc trước hắn chỉ cho rằng là vô căn cứ, đã càng ngày càng rõ ràng trong thế giới của hắn. Thần giới hiện giờ có phải cũng xảy ra dị biến gì không? Có phải đã ảnh hưởng đến Ngâm Tuyết giới không? Dị biến này cũng không dần dần tăng lên mà lan tràn, mà sẽ đột nhiên tăng lên không hề dự báo trước. Tiếp tục như vậy, tương lai rốt cuộc sẽ phát sinh chuyện gì? Chân tướng đáng sợ, sau lưng ngôi sao màu đỏ này rốt cuộc là gì? Phụ thân, phụ thân! Vân Vô Tâm kêu to liên tục vài tiếng, Vân Triệt mới cuối cùng hoàn hồn, cánh tay hắn vòng tới, ôm nữ nhi vào bên cạnh. Đi thôi, chúng ta đi tinh lọc cho toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục và Huyễn Yêu Giới, cho con nhìn sự lợi hại của phụ thân. Không gian thay đổi, nhanh chóng, Vân Triệt xuất hiện trên không thần hoàng thành. Không thấy hắn có động tác gì, quang minh huyền lực đã im lặng chiếu xuống, trùm về phía tất cả huyền thú đã mất đi tâm trí. Cùng lúc đó, Đông Thần Vực, Ngầm Tuyết Giới, Băng Hoàng Thánh Điện. Một băng ảnh lóe lên, hiện ra tiên ảnh của Mộc Băng Vân. Đã xảy ra chuyện gì? Mộc Huyền Âm nói. Nửa canh giờ trước, biên giới phía đông Bắc Phong Đế Quốc, phương Bắc đột nhiên xảy ra thú triều ở quy mô lớn. Nửa canh giờ ngắn ngủi đã lan tràn đến gần một thành lãnh thổ. Hơn 10 tông môn gặp đại nạn. Muội cũng phái, cung chủ cung thứ 2 và cung chủ cung thứ 3 tự mình mang đệ tử đến trấn áp. Mộc Huyền Âm quay người lại, băng mi nhíu vào. Thú triều? Nguyên nhân vì sao? Mộc Băng Vân lắc đầu. Không biết được, chỉ nghe toàn bộ huyền thú của Băng Phong Sơn Mạch dốc toàn bộ lực lượng, khí tức thô bạo phi thường, nhưng trước đó không hề có dự báo trước. Mộc Huyền Âm, nhưng mà không cần lo lắng, hai công chủ tự mình tiến đến, rất nhanh có thể áp chế. Mộc Băng Vân nói xong, lại phát hiện sắc mặt của Mộc Huyền Âm lại đặc biệt nặng nề, nhất là ánh mắt của Mộc Huyền Âm băng hàn hơi lạ thường. Lúc này, băng hoàng minh ngọc trên người nàng chớp động hàn quang, tay nàng khẽ chạm vào, sau đó ánh mắt vừa động. Giọng nói của Mộc Huyền Âm còn thận trọng hơn vừa rồi rất nhiều. Tỷ tỷ, sự tình có phần không đúng lắm. Ngay tại vừa rồi, gần như cùng một thời gian, biên giới đông bắc của Viêm Thần Giới cũng đã xảy ra thú triều. Mộc Huyền Âm không nói gì, nàng nghĩ tới cảnh tượng mình đã nhìn thấy khi ở Lam Cực Tinh. Mộc Huyền Âm đột nhiên lạnh giọng nói. Thông báo xuống dưới, bắt đầu từ hôm nay, trên dưới toàn tông, toàn bộ chuẩn bị chiến tranh. Cái gì? Mộc Băng Vân cả kinh. Mặt khác, lập tức thông báo cho các trưởng lão trong vòng 3 ngày. Không, ngay tại hôm nay, gia cố kết giới của Vũ Tuyết Cốc thêm gấp bội. Gia cố kết giới của Vũ Tuyết Cốc thêm gấp bội. Một loạt mệnh lệnh của Mộc Huyền Âm khiến Mộc Băng Vân không hiểu ra làm sao. Tỷ tỷ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Có phải tỷ đã biết chuyện gì không? Băng mâu của Mộc Huyền Âm càng lạnh hơn. Ta chỉ biết Đông Thần Vực chúng ta sẽ triệt để đại loạn. Mộc Băng Vân, bên ngoài liệu có tin tức gì về Bắc Thần Vực không? Mộc Huyền Âm đột nhiên hỏi một vấn đề dường như không hề liên quan. Mộc Băng Vân ngẫm nghĩ đáp lại. Có một tin đồn rất kỳ quái. Bản đồ của Bắc Thần Vực năm nay chẳng những không giảm bớt, ngược lại khuếch trương một chút, nhưng không cách nào xác định được thật giả của tin đồn này. Mộc Huyền Âm lại trầm mặc, trọn vẹn sau nửa khắc đồng hồ mới nhắm mắt nói. Đi truyền lệnh đi, toàn bộ trưởng lão, cung chủ, điện chủ, đệ tử đang bế quan đều toàn bộ nhận lệnh, dừng bế quan. Muội hiểu được, Mộc Băng Vân gật đầu, nhưng không lập tức rời đi mà đột nhiên nói. Tì tì, chẳng lẽ thú triều đột nhiên bùng nổ này có liên quan đến Bắc Thần Vực? Mộc Huyền Âm lạnh lùng nói. Không, bọn chúng không có bản sự lớn như thế, là một luồng hắc ám khí tức quỷ dị đang bao phủ toàn bộ Đông Thần Vực. Tương lai, nói không chừng, còn có thể lan tràn đến Lam Thần Vực và Tây Thần Vực. Đây là một kiếp nạn không cách nào đoán trước được sự phát triển và kết quả đối với ba thần vực chúng ta. Nhưng đối với Bắc Thần Vực mà nói, bọn họ cực hận ba thần vực. Đây rất có thể sẽ là cơ hội cho bọn họ thoát khỏi nhà giam, nhất định có hành động. Ngâm tuyết giới chúng ta gần như là nơi gần Bắc Thần Vực nhất, phải cẩn thận tất cả. Bắc Thần Vực là một trong bốn thần vực của thần giới, nhưng lại được gọi là ma vực, đồng thời lại là một nhà giam chân chính. Một nhà giam có vô số ma nhân, ma thú, ma linh sinh sống. Bởi vì một khi bọn họ rời khỏi Bắc Thần Vực, bị người của ba thần vực khác phát hiện ra, sẽ bị toàn lực diệt sát. Mà bởi vì âm khí hỗn độn mỏng manh bớt theo từng năm, hắc ám ma khí lưu lại từ thời đại thượng cổ lui tán theo từng năm, bản đồ của Bắc Thần Vực cũng dần dần co rút lại. Tất cả bọn họ muốn chạy ra, đi tìm thiên địa và không gian sinh tồn lớn hơn nữa, nhưng lại vốn không cách nào chạy ra. Bắc Thần Vực vốn có thực lực yếu nhất trong bốn thần vực. Đối mặt lại là ba phương thần vực không có khả năng sống chung, vốn không hề có lực chống cự, chỉ có quỷ lui vĩnh hằng. Nhưng năm nay, ma khí bao phủ Bắc Thần Vực lại không suy giảm, bản đồ cũng không có rút lại, ngược lại mơ hồ lớn ra một phần. Đây tuyệt đối là lần đầu tiên trong trăm vạn năm Bắc Thần Vực lộ ra quỷ dị không cách nào lý giải. Muội hiểu được, Mộc Băng Vân gật đầu. Ngâm tuyết giới ở cực Bắc Đông Thần Vực thật sự là một trong những tinh thần gần Bắc Thần Vực nhất. Mà đề cập đến Bắc Thần Vực, ánh mắt của Mộc Băng Vân rõ ràng nổi lên một chút khác thường. Lúc rời đi, nàng âm thầm nói, năm đó phụ thân bị ma nhân giết chết, di mệnh của mẫu thân ma nhân Bắc Vực là kẻ địch muôn đời của Ngâm Tuyết. Cho dù tương lai sẽ phát sinh cái gì, dốc cả tính mệnh cũng sẽ không khiến ma nhân bước vào Ngâm Tuyết nửa bước. Mộc Huyền Âm. Mộc Băng Vân rời đi, Mộc Huyền Âm đứng yên hồi lâu mới mở băng mâu, khẽ gọi một tiếng. Phi Tuyết. Mộc Phi Tuyết một thân băng hoàng tuyết y, tuyết nhan, tuyệt mỹ, băng tịch vĩnh hằng giống như Mộc Huyền Âm. Nàng đi đến phía sau Mộc Huyền Âm, quỳ gối vái. Mộc Huyền Âm nói, trong khoảng thời gian ngắn, băng hoàng phong thần điển của ngươi đã khó có tiến cảnh. Bắt đầu từ ngày mai, vi sư sẽ truyền thụ cho ngươi đoạn nguyệt phất ảnh và đoạn nguyệt hủy thương. Dạ, Mộc Phi Tuyết khẽ đáp ứng. Đoạn nguyệt phất ảnh giống như băng hoàng phong thần điển, là băng hoàng thần lực do băng hoàng viễn cổ lưu lại. Trước mắt toàn tông, ngoại trừ vi sư ta, không có một ai có thể tu thành. Có lĩnh ngộ gì hay không, đều phải xem ngộ tính với tạo hóa của ngươi. Còn đoạn nguyệt hủy thương là cấm kỹ do tổ tiên sáng chế. Ngươi chắc đã từng nghe thấy cái tên này từ chỗ ra ra ngươi. Mặc dù uy lực vĩ đại, nhưng vì sự phát động cần phải lấy tinh huyết làm dẫn. Tương lai, nếu như ngươi vận dụng, rất có thể cần lấy tính mạng làm dẫn. Một điểm này ngươi cần nhớ kỹ lấy trước. Dạ, Mộc Phi Tuyết lên tiếng trả lời không hề gợn sóng. Năng lực lĩnh ngộ của Vân Triệt cực kỳ cao, cho dù băng hoàng phong thần điển hay là đoạn nguyệt phất ảnh đều hạ bút thành văn, nhưng Mộc Huyền Âm chưa bao giờ truyền thụ đoạn nguyệt hủy thương cho hắn. Thế giới nhất thời yên tĩnh lại, Mộc Huyền Âm đứng yên thật lâu tại chỗ, im hơi lặng tiếng, trọn vẹn nửa canh giờ nàng mới phát hiện Mộc Phi Tuyết vẫn quỳ gối phía sau nói khẽ, ngươi đi đi. Vâng sư tôn. Mộc Phi Tuyết đứng dậy chậm rãi rời đi. Ngay cả nàng đều rõ ràng nhận thấy được Mộc Huyền Âm có phần tâm thần không yên. Mộc Huyền Âm dự đoán không sai, biên giới phía Bắc Ngâm Tuyết đột nhiên bùng nổ thú triều, tuyệt đối không chỉ là tiền lệ. Bởi vì trong cùng một ngày này, thậm chí cùng một canh giờ, cả ba thành tinh giới của Đông Thần Vực đồng thời bạo phát thú triều có tính chất giống nhau, không có bất cứ điểm báo trước nào. Mà một vài tinh giới này có điểm giống nhau chính là ở trên bầu trời phía đông của chúng đều nhìn thấy một ngôi sao màu đỏ càng ngày càng chói mắt. Hơn nữa, theo ngôi sao màu đỏ này càng ngày càng chói mắt hơn, tinh giới có thể nhìn thấy nó càng ngày càng nhiều. mà một ngày này chính là khởi điểm của một loạt tai họa nối tiếp ở Đông Thần Vực. Một bóng ma không phát ra khí tức vô sắc vô hình đã yên lặng lan tràn ở trong Đông Thần Vực. Chuẩn xác hơn mà nói là lan tràn ở toàn bộ không gian hỗn độn. Đông Thần Vực, trụ thiên thần giới. Trụ thiên thần đế đứng trên bầu trời còn cao hơn trụ thiên tháp. Hắn nhìn phía đông, râu tóc bay bay. Đôi mắt thần đế lộ ra ngưng trọng chưa bao giờ có. Chính là sắc mặt của hắn hiện lên một tầng xám trắng không bình thường. Phía sau của hắn, hai bóng người lướt nhẹ tới. Một người một thân áo bào trắng, thân hình cao lớn, râu tóc bạc trắng, tiên phong đạo cốt lại cười chân thành. Như thế ngoại tiên tôn. Người còn lại một thân hắc y, mặt như kiếm khắc, đôi mắt u ám khắc nghiệt, giống như vĩnh viễn không có tình cảm. Hai thế lực lớn thanh danh hiển hách nhất dưới trụ thiên thần đế, không thể nghi ngờ là người thủ hộ và tái quyết giả. Người thủ hộ là lực lượng hạch tâm của trụ thiên thần giới, tồn tại giống như nền tảng. Tài quyết giả là cánh tay giữ gìn trật tự Đông Thần Vực của trụ thiên thần giới. Mà hai người này, lão giả áo bào trắng chính là người đứng đầu, các người thủ hộ, Thái Vũ Tôn giả. Địa vị tu vi này đều gần với trụ thiên thần đế ở trụ thiên thần giới. Người trung niên áo đen lại là người đứng đầu tài quyết giả năm đó, chủ trì đại hội huyền thần Khư Huế Tôn giả. Bọn họ đồng thời được trụ thiên thần đế triệu kiến, đúng là hiếm thấy. Các ngươi đã tới. Trụ thiên thần đế xoay người, sắc mặt vẫn ngưng trọng. Chủ thượng gọi hai chúng ta đến, nhất định có đại sự. Thái Vũ Tôn giả nói, Khư Huế Tôn giả cũng đồng thời gật đầu. Trụ thiên thần giới khẽ thở ra một hơi. Thật sự là đại sự, không chỉ là của trụ thiên thần giới ta, còn là đại sự liên quan đến vận mệnh của Đông Thần Vực. Hôm nay, lượng lớn tinh giới ở Đông Vực đột nhiên bùng nổ thú triều. Chuyện này các ngươi nhất định đã được nghe thấy. Ánh mắt của Thái Vũ Tôn giả vừa động. Hay là chủ thượng đã biết được nguyên nhân của chuyện này? Trụ thiên thần đế chậm rãi gật đầu, sau đó một lần nữa đưa ánh mắt nhìn sang phía đông, trên mặt hiện ra vẻ trầm trọng mà người đời không cách nào lý giải được. Căn nguyên của tất cả đó là phi hồng liệt ngấn trên vách tường hỗn độn. Sắc mặt của Thái Vũ Tôn giả và Khư Huế Tôn giả đồng thời khẽ biến. Này sao có thể? Cho dù với cấp bậc của hai đại tôn giả cũng không cách nào lý giải được câu nói này. Năm đó, sau khi phát hiện ra vết rách kỳ dị trên vách tường hỗn độn kia, ta và Phạm Thiên từng có rất nhiều suy đoán. Trước cuộc chiến phong thần, kết quả sau cùng, đủ loại suy đoán và khả năng công bố ở trên phong thần đài. Nhưng mà 3 năm trước, sau khi đưa một đám thiên huyền chi tử vào trụ thiên thần cảnh, ta nhận được một khả năng còn đáng sợ hơn kết quả tệ nhất ngàn vạn lần. Mà khả năng này lại trong 3 năm ngắn ngủi này càng ngày càng tới gần thật sự. Khả năng gì? Thái Vũ Tôn giả trầm giọng nói. Giọng nói của trụ thiên thần đế trầm trọng nhưng không hề có tường tận. Phi hồng liệt ngấn cũng không phải thiên tai mà là một ân oán vốn bắt nguồn từ thời đại thượng cổ nhưng lại họa đến bây giờ. Hiện giờ ta có thể nói cho các người biết, tinh giới này đột nhiên huyền thú náo động là bị một luồng ma khí ảnh hưởng. Luồng ma khí này có oán hận cực kỳ nặng, mà nơi phát ra đó là vết rách trên vách tường hỗn độn kia. Cái gì? Thái Vũ với Khư Huế lập tức kinh sợ. Thái Vũ Tôn giả lập tức nhíu mày nói, điều đó không có khả năng. Nếu như thật sự là ma khí, sao ta lại không hề cảm thấy? Thái Vũ Tôn giả tuyệt đối có tư cách nói ra câu này, bởi vì trừ bỏ trụ thiên thần đế ra, hắn là một thần chủ cấp 10 duy nhất trong trụ thiên thần giới, cấp bậc cực hạn chân chính, tự nhiên cũng có linh giác cao nhất đương thời. Trụ thiên thần đế thở dài một tiếng. Bởi vì cấp bậc của luồng ma khí này thật sự rất cao, kể cả là ta và ngươi đều không cách nào thăm dò được. Thái Vũ Tôn giả, hiện giờ chính là huyền thú bị ảnh hưởng, có lẽ không mất bao lâu nhân loại cũng sẽ trong bất trí bất giác bị ảnh hưởng, và lại sẽ càng ngày càng nặng. Đây cũng không phải là phỏng đoán của ta, mà là lời của lão tổ. Lão tổ, hai chữ này khiến hai thống lĩnh của hai người thủ hộ và tài quyết giả đều quá sợ hãi. Ở trước mặt trụ thiên thần đế, bọn họ đều không hề khom thắt lưng xuống, nhưng lại trong cùng thời khắc này không tự chủ được hạ thấp xuống vài phần. Nếu thật sự là lời của lão tổ, như vậy cho dù lại không thể tưởng tượng được gấp bội, bọn họ cũng quả quyết không có nửa điểm chất vấn nữa. Quá nhanh, quá nhanh. Hắn liên tiếp lẩm bẩm hai lần, lo lắng trùng trùng. Tuy rằng sự tồn tại của phi hồng liệt ngấn đã được công khai từ 3 năm trước, nhưng mà thật sự không có mấy người chân chính coi là quan trọng. Mà hắn là người duy nhất biết chân tướng. Trên người, trong lòng đều nhận lấy áp lực nặng nề mà người khác không cách nào tưởng tượng. Ngay tại hôm nay, huyền thú náo động ở Đông Thần Vực đột nhiên không hề có dấu hiệu báo trước bùng nổ, thật sự quá nhanh, nhanh đến hắn, nhanh đến ngay cả lão tổ trong miệng hắn đều trò tay không kịp. Đúng vậy, nếu thật sự là lực lượng cấp bậc kia đó, đâu phải bọn họ có khả năng lý giải và đoán trước được. Hôm nay ta gọi các ngươi đến đây là vì có đại sự muốn các ngươi đi làm. Đã không cần trụ thiên thần đế nhiều lời nữa, đại sự trong miệng hắn chính là có liên quan đến tương lai của Đông Thần Vực. Thái Vũ tôn giả và Khư Uế tôn giả đều nghiêm túc lắng nghe. Thái Vũ, chuyện tà anh tạm thời gác lại, ngươi lập tức tự mình đi đến hai giới Phạm Đế, Nguyệt Thần, đồng thời phái người nhanh chóng đi đến các đại tinh giới thượng vị, dốc hết lực lượng của tất cả vương giới, tinh giới thượng vị xây lên một thứ nguyên đại trận, thông đến cực đông hỗn độn. Cái này... Thái Vũ tôn giả chợt ngẩng đầu, lấy cấp bậc của hắn, còn có không gian huyền trận gì mà chưa từng thấy. Nhưng mà cực đông hỗn độn cực kỳ xa, thứ nguyên đại trận nối liền và thông nhau đến cực đông hỗn độn, gần như tương đương với xuyên qua gần nửa không gian hỗn độn. Vốn là công trình lớn, không thể tưởng tượng nổi. Trụ thiên thần đế biết hắn định nói cái gì, hơi nâng tay. Đừng nhiều lời, chuyện này phải hoàn thành, hơn nữa phải hoàn thành trong vòng một năm. Nói cho tất cả tinh giới thượng vị, đây không phải là thỏa hiệp mà là mệnh lệnh. Cho dù cần cho uy hiếp cường hạnh nhất, sự tình liên quan đến sinh tử tồn vong của Đông Thần Vực, ai cũng không thể không đếm xỉa đến. Nhìn sắc mặt của trụ thiên thần đế, kinh ngạc trong mặt Thái Vũ tôn giả dần rút đi, sau đó vô cùng ngưng trọng gật đầu. Ta hiểu được. Trụ thiên, chúng ta lúc này lấy thần làm mẫu, lấy ra tất cả thần tinh tích lũy vài chục vạn năm này. Không sai, chính là tất cả, không cần giữ lại chút gì. Một câu nói long trời lở đất, trụ thiên thần đế lại nói như chém đinh chặt sắt, không có một chút đau lòng và do dự. Sau khi hoàn thành bên này, lại đi xin giúp đỡ từ phía vương giới của hai bên Tây Nam Thần Vực, cũng do bản thân ngươi đi. Thái Vũ tôn giả chắp hai tay lên, tuyệt đối không làm nhục mệnh. Thái Vũ tôn giả tự mình đi tới cũng là cho đủ mặt mũi, cũng nói cho ba phương thần vực biết tính nghiêm trọng của chuyện này. Trụ thiên thần đế khẽ gật đầu. Được, một năm hy vọng có thể kịp. Nhưng cho dù không kịp, cũng chỉ có thể đánh cược một lần vô cùng xa vời. Hắn còn chưa kịp dứt lời, thân thể đột nhiên run lên bần bật, sắc mặt cũng lập tức phủ kín một tầng hắc khí làm cho người ta sợ hãi. Chủ thượng, Thái Vũ với Khư Uế kinh hãi cuống quýt tiến lên trước. Sắc mặt của trụ thiên thần đế vô cùng thống khổ, ngón tay hắn điểm liên tiếp mấy lần trên ngực. Cuối cùng ngực hắn lõm xuống, phun ra một ngụm máu lớn màu đen tuyền. Hắc khí trên mặt mới cuối cùng nhạt đi vài phần. Chủ thượng, ngươi không sao chứ? Thái Vũ tôn giả lo lắng nói. Trụ thiên thần đế trở lại bình thường nói. Lực lượng của tà anh, đục xương phá tâm, còn đáng sợ hơn dự tính xa lắm. Ta vốn tưởng rằng dựa vào khả năng của ta, nhiều nhất 3 năm liền có thể hóa giải. Hiện giờ xem ra, sợ rằng thêm 10 năm nữa cũng khó. Khư Uế, đây cũng là nguyên nhân mà ta gọi ngươi tới đây. Khư Uế tôn giả, xin chủ thượng chỉ rõ. Trụ thiên thần đế chậm rãi nói. Tuy rằng lực lượng tà anh đáng sợ, nhưng nếu như cho ta thời gian thì vẫn luôn có thể loại trừ toàn bộ. Chỉ có điều tình thế hiện giờ đặc thù, ta không thể không đứng mũi chịu sào, nhận lấy tất cả trạng thái hiện giờ đã không chịu nổi. Cho nên, nhân tình của Tây Vực Long Hậu, lần này không cầu cũng phải cầu. Nhân tình của Tây Vực Long Hậu, đó là nhân tình quý trọng nhất trên đời. Cũng chỉ có quang minh huyền lực, mà một mình nàng mới có thể dễ dàng hóa giải ma khí đáng sợ, đã xâm nhập sâu vào trong cơ thể hắn trong thời gian ngắn. Khư Uế lĩnh mệnh, ta hiểu được, ta đây lập tức lên đường, đi cầu kiến Tây Vực Long Hoàng. Đi đi. Trụ thiên thần đế nói, cục diện trước mắt thật sự không thể kéo dài một giây nữa. Thái Vũ và Khư Uế lĩnh mệnh mà đi, gần đây tâm tình của bọn họ tất nhiên trầm trọng vô số lần. Trụ thiên thần đế không rời đi, hắn ho khan một trận kịch liệt. Trên mặt, thỉnh thoảng hiện lên vẻ thống khổ, nhưng lực lượng tà anh hành hạ còn xa không bằng một phần vạn nặng nề trong lòng hắn. Hắn phải chuẩn bị tất cả, cho dù chính là chuẩn bị vô cùng xa vời và vô lực. Nhưng hắn lại không cách nào nói ra chân tướng trước, bởi vì một khi chân tướng quá mức đáng sợ kia truyền ra, sẽ dẫn đến khủng bố vô cùng vĩ đại ở Đông Thần Vực, thậm chí cả ba phương thần vực. Khủng bố này sẽ khiến cho vô số sinh linh biến thành kẻ điên, không hề nghi ngờ hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Lời lão tổ nói không sai, thật sự sẽ là kiếp nạn che thế sao? Trụ thiên thần đế ngẩng đầu nhìn trời, thân là thần đế Đông Vực, giọng nói lại lộ bi thương như vậy. Thậm chí lộ ra u ám tuyệt vọng, cực kỳ dày đặc. Lam cực tinh ở phía đông cách thần giới vô cùng xa xôi, càng tới gần vách tường hỗn độn ở phía đông hơn thần giới, đã sớm nhìn thấy ngôi sao màu đỏ này, đã sớm bùng nổ tai họa và rắc rối quỷ dị. Huyền thú náo động lần đầu tiên bắt đầu phía đông của Thương Phong Quốc, sau đó lan tràn sang hướng tây, tốc độ lan tràn rất chậm, mới đầu chỉ ảnh hưởng đến huyền thú cấp thấp nhất, mà tình hình này kéo dài hơn 2 năm, lại vào một ngày này, đột nhiên bùng nổ toàn diện. Thiên Huyền Đại Lục, Huyễn Niêu Giới, còn có Thương Vân Đại Lục đã sớm bị tai họa bao trùm. Tất cả huyền thú, từ cấp thấp đến cao cấp, rồi đến huyền thú lánh đời trăm ngàn năm, cũng khó thấy được đã toàn bộ náo động triệt để. Nhưng mà Thiên Huyền Đại Lục và Huyễn Niêu Giới không thể nghi ngờ, lại may mắn, ngoài Phượng Tuyết Nhi ra, còn có 11 người được Vân Triệt lấy sinh mệnh thần thủy trực tiếp nâng cao đến thành huyền giả thần đạo, đủ để ứng phó với huyền thú náo động ở thế giới này. Càng quan trọng hơn là có sự tồn tại của Vân Triệt, quang minh huyền lực của hắn có thể cấp tốc trấn an huyền thú nóng này, hóa giải náo động không tiếng động. Nhưng mà cho dù có sự tồn tại của Vân Triệt, bắt đầu từ ngày đó, mọi người đều rõ ràng cảm giác được thế giới đã thay đổi. Mặc dù huyền thú náo động mới vừa bùng nổ trên phạm vi toàn bộ đại lục đã được Vân Triệt áp chế, nhưng huyền thú gầm lên lệ khí chấn động trời đất này vẫn để lại bóng ma khủng bố trên khắp đại lục. Cũng vào một ngày kia, Thiên Huyền Đại Lục, Huyễn Niêu Giới, còn có Thương Vân Đại Lục xa xôi, đột nhiên cuốn lên một trận gió không bình thường. Gió khi thì nhẹ nhàng chậm chạp, lúc này cuồng bạo, khi thì rét lạnh, lúc lại nóng rực. Hướng gió càng hiện lên vẻ hỗn loạn trái ngược với lẽ thường. Một khắc trước còn thổi theo hướng đông nam, giây tiếp theo lại đột nhiên cuốn sang hướng tây bắc. Ngày hôm sau, Thiên Huyền Đại Lục đột nhiên đổ mưa to, mấy canh giờ ngắn ngủi đã ngập ba thước. Nhưng ngày tiếp theo, mặt đất đột nhiên trở nên vô cùng nóng rực. Trên mặt đất hôm nay còn ngập nguyên nước, hiện lên khô cạn và nứt nẻ. Trên mặt đất hôm qua còn ngập nguyên nước, hiện lên khô cạn và nứt nẻ, làm cho người ta sợ hãi. Mỗi một vết nứt trên mặt đất đều giống như muốn phun ra ngọn lửa. Ngày thứ tư, biển phía bắc Thiên Huyền và biển phía tây Huyễn Niêu sóng lớn ngập trời. Vô số động vật biển đánh lên đại lục mà chúng nó sẽ không đặt chân, cũng mang theo khí tức nóng nảy tới cực điểm. Vân ca ca, mới vừa rồi thần Hoàng Thành lại phát sinh huyền thú náo động. Ta thăm dò một phen, lần này rất có thể lại là bùng nổ trên phạm vi toàn cảnh. Vân Triệt thu được truyền âm của Phượng Tuyết Nhi, lập tức cau chặt chân mày. Trước kia, mỗi lần hắn tinh lọc một mảnh khu vực huyền thú náo động, quang minh huyền lực nồng đậm sẽ khiến cho khu vực này không sinh ra huyền thú náo động ít nhất trong 3 tháng. Nhưng giờ phút này, cách lần trước hắn tinh lọc huyền thú náo động đột nhiên bùng nổ toàn cảnh mới qua 15 ngày ngắn ngủi. Hắn không lập tức lên đường mà ngẩng đầu nhìn lên bầu trời bao la ở hướng đông. Vài ngày này, màu sắc của bầu trời vẫn luôn phát sinh biến hóa. Khi thì xanh đậm, lúc thì âm u, khi lại vàng khô, lúc thì ửng đỏ, khi thì sẽ lóe lên vài đường lôi điện không hề dự báo trước. Mà duy nhất không biến đổi chính là ngôi sao màu đỏ ở phía đông bầu trời kia. Cho dù trời quang hay mây âm u, cho dù mưa dầm hay gió bão, nó đều sáng chói lên trên trời cao, phóng thích ra hồng mang càng ngày càng đáng sợ. Chẳng lẽ thật sự phải bùng nổ sao? Kia rốt cuộc là cái gì? Tại sao lại nhanh như vậy? Không phải nói nếu thật sự bùng nổ cũng cần mấy trăm năm, thậm chí ở tương lai xa hơn sao? Phụ thân, lại phát sinh chuyện gì không tốt sao? Vân Vô Tâm đến gần lo lắng nói. Những ngày này thế giới biến hóa, mỗi một người, từng sinh linh đều nhìn thấy rõ ràng. Tất cả đột nhiên như vậy làm cho người ta sợ hãi như thế. Vân Triệt nghiêng người, tỏ vẻ thoải mái, mỉm cười nói. Lại phát sinh huyền thú náo động. Vân Vô Tâm cũng nhìn lên không trung. Thật kỳ quái, vài ngày này rốt cuộc làm sao vậy? Sư phụ nói thay đổi khí hậu, nhưng con cảm thấy tất cả hoàn toàn không giống. Hơn nữa, gần nhất luôn bất an khó hiểu. Mẫu thân cũng như vậy, ngay cả huyền thú đáng yêu của băng cực tuyết vực cũng đều trở nên rất kỳ quái. Vân Triệt đưa tay vỗ vỗ sau lưng con bé cười an ủi. Khí hậu đúng là có phần quá mức không bình thường, nhưng mà đừng lo lắng, cũng không nghĩ xem cha và sư phụ con có bao nhiêu lợi hại. Không có chuyện gì mà cha và sư phụ con không giải quyết được. Cha đi trước, giải quyết chuyện huyền thú náo động, sẽ nhanh chóng trở về, đừng lo lắng. Vâng, Vân Vô Tâm gật đầu, nhưng sầu lo trong mắt không mất đi. Tuy rằng bé chỉ có 13 tuổi, nhưng dưới sinh mệnh thần thủy, huyền lực của bé đã vào thần đạo, linh giác cũng biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cảm giác bất an quỷ dị này sao có khả năng chính là thay đổi khí hậu? không gian thay đổi, Vân Triệt đi tới trên không Thần Hoàng Quốc. Nơi này giống như huyễn yêu giới, tất cả xung quanh đều đã có không giống trước rõ ràng. Toàn bộ Thần Hoàng Thành to lớn đều đầy rẫy một khí tức bất an. Nhất là hỏa nguyên tố trong không khí vốn đặc biệt nồng đậm trở nên cực kỳ nóng bỏng, thỉnh thoảng nổ bung ra từng vòng lửa trong không trung. Xung quanh tiếng huyền thú rít gào kinh thiên động địa, cũng rõ ràng mơ hồ mang theo tiếng núi lửa phun trào từ chỗ rất xa. Chủ nhân, đây là có chuyện gì? Trong Thiên Độc Châu truyền đến giọng nói lo lắng và bất an của Hỏa Lăng. Vân Triệt nhìn bốn phía, thấp giọng nói, cân bằng nguyên tố bị phá hư. Hả? Sao có thể? Là bị cái gì phá hư? Ta không biết, Vân Triệt nói. Mà đây cũng chính là chỗ đáng sợ nhất. Nguyên nhân không biết này còn đáng sợ hơn bản thân cân bằng nguyên tố bị phá hư. Có lẽ nguyên nhân có khả năng nhất là vết rách ở cực đông hỗn độn. Vân Triệt nhìn thoáng qua ngôi sao màu đỏ kia, lại lập tức thu hồi ánh mắt. Nếu như tất cả đều vì Phi Hồng Liệt Ngấn mà sinh ra, như vậy khí tức nó phóng thích ra rốt cuộc là cái gì mà có thể ảnh hưởng đến cực tinh? Như vậy khí tức nó phóng thích ra rốt cuộc là cái gì mà có thể ảnh hưởng đến tinh vực xa xôi như thế? Chưa hề bùng nổ đã đáng sợ như vậy, nếu đến một ngày triệt để bùng nổ, rốt cuộc sẽ mang đến tai họa dữ dội đáng sợ như thế nào? Kiếp nạn che thế sao? Vân Triệt giang cánh tay ra, trên người lóng lánh lên quang minh huyền lực tinh thuần, hắn thấp giọng nói, có thể khiến cho huyền thú nóng nảy như thế, có khả năng nhất là hắc ám huyền lực có thể kích phát và phóng đại lên cảm xúc tiêu cực. Bây giờ ta có thể làm cũng chỉ có tinh lọc và dốc hết khả năng giữ gìn cân bằng nguyên tố của tinh cầu này. Hy vọng trận kiếp nạn kỳ quái này rất có thể sẽ nhanh chóng tự mình bình ổn. Nói xong, quang minh huyền lực chiếu ra, quang minh huyền quang của một lần này còn nồng đậm hơn bất cứ lần nào trong quá khứ. Tình huống hiện giờ, hắn đã không thể không tăng quang minh lực phóng thích ra lên, cho dù sẽ tăng thêm nguy hiểm bị thần giới thăm dò được. Nhưng hắn lại không biết rằng, thần giới xa xôi, giờ phút này cũng đang rơi vào trong một mảnh đại loạn. Rất nhanh, theo bóng dáng của hắn di chuyển vài chục lần, huyền thú bạo loạn ở Thiên Huyền Đại Lục và huyễn yêu giới lại bình ổn. Cuối cùng, hắn lại đi Thương Vân Đại Lục một chuyến, cũng tinh lọc một lần nữa ở nơi đó, tiện thể thuận đường đi thăm U Nhi. Ba mảnh đại lục đều yên tĩnh rất nhiều, nhưng bầu trời vẫn che phủ một tầng hắc khí mông lung. Khi trở lại Thiên Huyền Đại Lục, đã là ngày hôm sau, hắn vừa định trở lại bên người Vân Vô Tâm, thì lại đột nhiên nhận được truyền âm đến từ Thương Nguyệt. Biên giới hai nước, Thương Lan và Hắc Sát đột nhiên bạo phát xung đột. Nguyên nhân chỉ là va chạm rất nhỏ, quy mô xung đột cũng chỉ vài trăm người ít ỏi, ngay cả vực chủ đều không hề kinh động, nhưng không biết vì sao lại kinh động đến hoàng thất. Càng khoa trương hơn chính là Hắc Sát quốc chủ lại vì vậy mà nổi giận, nửa canh giờ trước trực tiếp tuyên chiến với Thương Lan quốc. Tính tình Thương Lan quốc chủ vẫn luôn ôn hòa ghét chiến tranh, lại lập tức ứng chiến, cũng hạ lệnh gọi nhập ngũ ngay tại chỗ. Vân Triệt, chuyện này không bình thường, giọng Thương Nguyệt ngưng trọng. Thân là Thương Phong quốc chủ, tình huống của bảy nước Thiên Huyền, nàng đều rõ ràng tình hình và phong cách hành sự của các đại quốc chủ có giao thiệp. Nàng cũng không định báo cho Vân Triệt biết chuyện nhỏ giữa bảy nước này, nhưng một lần này thật sự quá quỷ dị. Chân mày của Vân Triệt lập tức nhíu chặt lại, sau đó ấm giọng nói, đừng lo lắng, hai nước bọn họ không đánh được. Phu quân, liên tưởng đến huyền thú náo động phát sinh nhiều lần trong vài năm này, có phải bọn họ cũng giống như huyền thú này, nhận lấy ảnh hưởng tiêu cực nào đó không? Thương Nguyệt lo lắng nói, vì sinh mệnh thần thủy mà thành thần đạo, thần thức của Thương Nguyệt tự nhiên cũng hơn xa lúc trước, có thể dễ dàng nhận thấy được sự bất an ở trong đó. Vân Triệt không phủ nhận, lập tức lại khuyên lơn. Rất có thể, nhưng mà đừng lo lắng, ta có thể dễ dàng tinh lọc hỗn loạn huyền thú, tự nhiên cũng có thể khiến cho đầu óc của bọn họ tỉnh táo lại. Buông chuyển âm ngọc, thân thể của Vân Triệt vừa chuyển, đi thẳng đến lãnh thổ của hai nước Thương Lan và Hắc Sát. Mấy ngày ngắn ngủi, tất cả lo lắng trước kia của hắn đã trở thành sự thật. Đi đến Hoàng Thành Thương Lan Quốc, như hắn dự đoán, toàn bộ Hoàng Thành đều là một mảnh hỗn loạn. Cho dù huyền giả hay là bình dân, trên người đều lơ lửng lệ khí nặng nhẹ khác nhau. Trừ bỏ kẻ điên, cho dù huyền giả hay bình dân đều sẽ chán ghét xung đột và chiến tranh. Một va chạm nho nhỏ ở biên giới dẫn tới huyền thất hai bên giận dữ tuyên chiến. Quả thật buồn cười nực cười, còn không bằng trò khôi hài ngây thơ giữa tiểu hài tử. Nhưng mà Vân Triệt liếc mắt nhìn lại, trong Hoàng Thành Thương Lan vang lên vô số tiếng hô phẫn nộ. Bọn họ tức giận mắng Hắc Sát, hưởng ứng tuyên chiến, tinh thần quần chúng sôi sục, thậm chí bao gồm cả phần lớn phụ nữ và trẻ em. Giống như trong một đêm, Hắc Sát Quốc là kẻ thù không đội trời chung của Thương Lan Quốc. Hai kiếp của Vân Triệt từng trải qua vô số sóng dậy, nhưng một màn trước mắt lại vẫn khiến cho lòng hắn phát lạnh. Cánh tay hắn vung lên, một tầng quang minh huyền quang mà người khác không cách nào nhìn thấy, không tiếng động quét xuống, bao phủ Thương Lan Hoàng Thành, lại nhanh chóng che phủ hơn phân nửa lãnh thổ Thương Lan Quốc. Sau đó bóng dáng lóe lên, đi thẳng tới trên không Hắc Sát Quốc. Bên chỗ Hắc Sát Quốc kia cũng như thế, tình huống quả thật giống với Thương Lan Hoàng Thành như đúc, cũng chiếu quang minh huyền quang ra, bao phủ lãnh thổ một nước, Hắc Sát. Nhất thời, lệ khí toàn thành giống như bị cuồng phong thổi quét, phẫn nộ, dữ tợn trên mỗi một gương mặt cứng đờ, bình thường lại, sau đó trở lên mê man, thậm chí sợ hãi. Bọn họ không thể tin nổi lời nói, suy nghĩ, việc làm mới vừa rồi của mình, giống như bị ma quỷ bám vào người. Toàn thân Hắc Sát Quốc chủ đổ mồ hôi, như bị một trận bệnh nặng. Hắn đứng dậy, hô lên: "Nhanh, lập tức chuẩn bị đi sứ Thương Lan." Hắn còn chưa dứt lời, một người truyền lệnh đã vội vàng đi tới: "Báo, Thương Lan Hoàng Thất khẩn cấp truyền âm, thỉnh cầu hòa giải." Hắc Sát Quốc chủ nhất thời như chút được gánh nặng, nặng nề ngồi lên trên hoàng tỷ, lại kinh hồn chưa định thật lâu, như tỉnh lại từ trong cơn ác mộng. Tại sao có thể như vậy? Hòa Lăng xuất thân từ tần giới, cũng vì từng cảnh tượng mà chứng kiến mà sinh lòng sợ hãi. Vân Triệt không nói gì, mặt trầm như nước. Bên chỗ thần giới, có phải cũng... Giọng Hỏa Năng khẽ run, nếu như thần giới cũng trở nên dáng vẻ như vậy, mức độ đáng sợ vốn không thể tưởng tượng nổi. Cấp bậc khí tức ở thần giới còn cao hơn hạ giới rất nhiều, sinh linh của nơi đó cũng cường đại hơn hạ giới xa, không đến mức độ như thế này. Vân Triệt nói, dừng lại một chút, rồi tăng thêm một câu, ít nhất trong ngắn hạn sẽ không như thế này. Khí tức như thế nào? Trong im hơi lặng tiếng, vô sắc vô hình lại có thể ảnh hưởng đến cân bằng nguyên tố của cả mảnh tinh vực lớn, cùng với trạng thái linh hồn của vô số sinh linh. Ở trong nhận thức của Vân Triệt, Hòa Lăng, thậm chí tất cả cường giả thần giới, đương thời tuyệt đối không tồn tại lực lượng như vậy. Không gian hỗn độn luôn luôn trong biến hóa, lại luôn luôn trong tự mình cân bằng. Ở thế giới không có thần, khí tức hỗn độn luôn luôn trong trở nên mỏng manh và đục ngầu. Thế giới hỗn độn hiện giờ, khí tức này tự nhiên còn xa không thể sánh bằng thời đại chư thần viễn cổ, là khác nhau giữa cấp bậc giữa thần và cấp bậc của phàm, nhưng mà đã sớm tạo thành cân bằng hoàn chỉnh, hoàn thiện. Nhưng mà nếu như thần giới hỗn độn hiện giờ đột nhiên xuất hiện một luồng lực lượng thuộc về cấp bậc thời đại xa xưa kia. Lịch Thương Phong, năm 1099, mùng 2 tháng 7. Tuy rằng ta tuổi còn nhỏ, nhưng nhớ được rất rõ ràng. Đây là ngày hè, giờ phút này năm trước, ánh mặt trời đặc biệt tươi đẹp nóng rực. Thế giới bên ngoài luôn được chiếu rọi thành một mảnh vàng óng ánh, còn sẽ có tiếng ve kêu không ngừng vào ban đêm. Nhưng vì sao hiện giờ ta đây sẽ lại lạnh như vậy? Ta đã rất nhiều ngày không dám rời khỏi phòng, bởi vì gió ở bên ngoài thật lớn, thật đáng sợ, cuốn động lên bão cát đục ngầu, làm cho người ta không nhìn thấy thứ gì ở xa xôi. Gió ngày hôm qua rất nóng, rất sợ thiêu đốt phòng, nhưng hôm nay nước trong phòng đều kết băng toàn bộ. Mẫu thân bọc lấy vài tầng đệm chăn cho ta vẫn lạnh như vậy. Mùi vị nước thay đổi, hương vị không khí cũng thay đổi. Trong thành, ngày hôm qua nổi lên 3 lần hỏa hoạn, 2 lần địa chấn. Nghe thấy mấy tin tức này, ta và mẫu thân không còn kinh ngạc nữa, tất cả mọi người đã quen. Tiểu Hoàng làm bạn với ta thật nhiều năm đã chạy mất, không còn trở về. Mẫu thân không để cho ta đi kiếm, nhưng mà mỗi ngày ta đều nhớ nó. Phụ thân là một huyền giả rất giỏi, cha đi trong thành làm đạo sư mới vào của Tân Nguyệt Huyền Phủ. Đúng, chính là Tân Nguyệt Huyền Phủ mà Vân Chân Nhân vĩ đại đã từng ở lại. Đó là chuyện mà một nhà chúng ta vui vẻ nhất. Phụ thân cũng đã đáp ứng ta, sau khi ta tròn 10 tuổi, sẽ tự tay dạy ta tu luyện huyền đạo. Năm nay ta đã 10 tuổi, nhưng phụ thân lại không thực hiện lời hứa. Phụ thân trở nên thật đáng sợ, thật xa lạ. Phụ thân đã từng ôn nhu, một năm này lại luôn tức giận. Phụ thân từng lớn tiếng gầm rú với ta, với mẫu thân sẽ đập hư rất nhiều thứ. Đáng sợ nhất là một lần kia, phụ thân thế mà lại đánh mẫu thân. Sau đó phụ thân quỳ trên mặt đất khóc rống, mẫu thân cũng khóc lớn theo. Phụ thân nói không biết mình như thế nào. Từ sau đó, phụ thân cũng rất ít khi về nhà, nước mắt của mẫu thân cũng rất nhiều, thật nhiều. Không chỉ có nhà của chúng ta, tất cả mọi người dường như đều thay đổi. Tân Nguyệt Thành trở nên tranh cãi ầm ĩ, thường xuyên sẽ có tiếng đánh nhau. Bắt đầu từ năm trước, trong thành đã cấm chăn nuôi huyền thú. Tân Nguyệt Huyền Phủ cũng không tuyển nhận đệ tử mới nữa. Bọn họ nói, không chỉ Tân Nguyệt Thành ta như vậy, toàn bộ Thương Phong Quốc đều như thế. Vừa rồi, ta lại bị ác mộng bừng tỉnh. Một năm này, ta đã không nhớ rõ ta mơ thấy bao nhiêu lần ác mộng. Mỗi một lần đều đáng sợ như vậy. Tính tình của ta cũng trở nên rất kém. Sẽ luôn tức giận với mẫu thân. Mỗi lần đều sẽ hối hận, nhưng sau đó lại sẽ không khống chế nổi. Ta rốt cuộc như thế nào? Mẫu thân nói, nguyên tố của thế giới này đã hỗn loạn, ta nghe không hiểu. Ta chỉ biết thế giới trở nên xa lạ, trở nên càng ngày càng đáng sợ. Kể cả bản thân ta cũng bắt đầu trở nên đáng sợ. Rất nhiều người nói, một trận tai họa sắp lớn sắp buông xuống. Tất cả trước mắt đều là điềm báo của thế giới hủy diệt. Mẫu thân nói, chỗ thế giới của chúng ta có Vân Chân Nhân và Phượng Hoàng Thần Nữ thủ hộ. Cho dù tai họa lớn đến cỡ nào cũng không cần phải sợ hãi. Tất cả đều sẽ tốt đẹp lên. Nhưng mà ta vẫn sợ hãi, mỗi ngày đều trong sợ hãi. Ngôi sao kia càng lúc càng sáng hơn, nhất là đến ban đêm. Khắp bầu trời phía đông đều bị chiếu rọi thành màu đỏ tươi như máu. Mẫu thân nói, đó là quang mang điềm lành. Nhưng Vương Thúc Thúc ở bên cạnh lại nói, đó là ánh mắt của ác ma. Cứ hy vọng đây tất cả đều chỉ là mộng. Sau khi tỉnh mộng, thế giới vẫn là như thế. Tiểu Hoàng còn lắc đuôi, phụ thân vẫn ôn nhu như trước. Mẫu thân vẫn thích cười giống trước kia. Thương Phong Quốc, trong Tân Nguyệt Thành, một tiểu cô nương chừng 10 tuổi, bọc chăn đệm thật dày, ngơ ngác nhìn ngoài cửa sổ. Thế giới trong đôi mắt của bé, bầu trời hoàn toàn u ám, cuồng phong thổi cuốn lên cát vàng, tàn sát bừa bãi thế giới càng ngày càng xa lạ. Từ ngày huyền thú náo động đột nhiên bùng nổ, đến nay đã tròn một năm. Một năm này, Lam Cực Tinh rơi vào hỗn loạn trước nay chưa từng có. Thú loạn, nhân loạn, thậm chí cả khí hậu, nguyên tố cũng đều rối loạn. Một năm này, Vân Triệt bôn ba chung quanh hơi bận rộn, vô số lần lấy quang minh huyền lực tinh lọc ma khí vô hình xâm nhập vào Lam Cực Tinh. Hắn vô cùng may mắn vì ba năm trước, bản thân đã chết ở Thiên Huyền Đại Lục. Bằng không, Thiên Huyền Đại Lục và Huyễn Yêu Giới không có bản thân. Hiện giờ nhất định đã giống như Thương Vân Đại Lục, hóa thành một mảnh đất chết, bị tai họa dẫm đạp qua. Hôm nay, Vân Triệt lại một lần nữa phóng thích quang minh huyền lực, tinh lọc hai mảnh đại lục, mà cách lần trước mới đi qua 7 ngày ngắn ngủi. Tinh lọc hoàn thành, hắn cắt không gian, đi đến Tiêu Môn ở Lưu Vân Thành. Mới vừa hiện thân, bên tai đã truyền đến tiếng hài đồng khóc và tiếng quả trách của nam tử từ xa xa. Hắn lập tức nghe ra được nam hài đang nỉ non là Tiêu Vĩnh An, mà người phát ra âm thanh quả trách rất lớn chính là Tiêu Vân. Con biết, phụ thân khi lớn bằng con năm đó, một ngày biết tu luyện mấy canh giờ không? Mới một chút khổ như vậy mà con đã không chịu được, sao xứng trở thành nam nhi Tiêu gia? Ở dưới tiếng quát mắng của Tiêu Vân, tiếng khóc của Tiêu Vĩnh An nhất thời càng lớn. Vân Triệt nhíu chân mày, nhanh chóng rời thân qua. Không được khóc, cũng đã 8 tuổi rồi, con cả ngày khóc sướt mướt. Con còn khóc, về sau đừng nói là con của Tiêu Vân ta. Con còn khóc, ta kêu con đừng khóc. Sau khi Vân Triệt đi đến trên không tiểu viện, trên không khí truyền đến một tiếng bạt tai vang dội. Không khí tĩnh mịch trong khoảnh khắc, sau đó tiếng la khóc càng thêm tê tâm liệt phế của Tiêu Vĩnh An. Tay Tiêu Vân dừng lại trên không trung, nhìn vết tay đỏ tươi trên mặt Tiêu Vĩnh An, cả người hắn ngơ ngác ở đó. Thiên Hạ Đệ Thất vội vàng bước chân tiến vào, nhìn Tiêu Vân giơ tay và vết tay trên mặt Tiêu Vĩnh An, nàng ngẩn ngơ, sau đó chợt xông tới ôm lấy Tiêu Vĩnh An quát Tiêu Vân. Vân ca ca, chàng điên rồi sao? Chàng điên rồi sao? Vĩnh An ngoan, Vĩnh An không khóc, phụ thân con không cố ý đâu. Nào, chúng ta đi tìm Thái Gia Gia. Tay Tiêu Vân run rẩy, ánh mắt tàn rã. Ta làm cái gì? Ta... Hắn mất hồn mất vía tự nói, sau đó ôm đầu, đột nhiên khóc ổ lên. Hắn không thể tin được, bản thân lại sẽ ra tay đánh nhi tử mà mình quý giá nhất, còn quý báu hơn sinh mệnh. Hắn không thể tin được đó là bản thân. Vân Triệt vung bàn tay lên, quang minh huyền lực phủ xuống Tiêu Môn, nhưng không hiện thân, mà xoay người sang chỗ khác không tiếng động rời đi. Đi đến ngoài Lưu Vân Thành, Vân Triệt thở dài một hơi thật dài. Tính tình Tiêu Vân luôn luôn ôn hòa, lại có lực lượng bá hoàng cảnh. Nhưng ngay cả chính hắn đã bắt đầu chịu ảnh hưởng. Cảm xúc xuất hiện không khống chế được hơi nghiêm trọng. Tình thế đã càng ngày càng nghiêm trọng. Còn tiếp tục như vậy, sợ rằng cho dù lấy lực lượng của hắn cũng khó có thể hoàn toàn khống chế được. Nhìn phía đông, đám chìm trong gió rõ ràng không bình thường. Vân Triệt trầm mặc thật lâu, mãi cho đến khi sắc trời dần tối xuống. Cuối cùng hắn chậm rãi nâng tay phải lên, lòng bàn tay hiện lên một tầng quang hoa màu xanh đậm. Tay trái tinh lọc, tay phải thiên độc. Luồng quang hoa màu xanh đậm này rõ ràng là quang mang thiên độc và thiên độc châu. Hắn nhìn chằm chằm quang mang thiên độc, ánh mắt dần dần ngưng trọng. Chủ nhân, chẳng những ngươi định... Trong thiên độc châu chuyển đến giọng nói của Hòa Lăng. Thân là độc linh thiên độc, nàng tự nhiên cảm giác được Vân Triệt đang thăm dò độc lực thiên độc hiện giờ đang khôi phục của thiên độc châu. Nàng biết chắc rằng độc lực mà thiên độc châu khôi phục hiện giờ cách mục tiêu đủ để uy hiếp một vương giới, mà Vân Triệt định ra còn có khoảng cách tương đương với xa xôi. Tuy rằng thiên độc châu có độc linh thiên độc mới, nhưng thế giới hiện giờ đã không phải là thế giới của thần năm đó, mà vài năm nay lại ở dưới hạ giới khí tức thấp nhất. Vài năm ngắn ngủi có thể khôi phục được mức độ như vậy đã là cực hạn. Bàn tay nắm lên, u quang tán đi. Vân Triệt thu hồi ánh mắt, sắc mặt nặng nề. Đã không thể chờ đợi thêm nữa, ta phải quay về thần giới. Hòa Lăng thét lên một tiếng kinh hãi. Hả? Vì sao? Vân Triệt nói. Tình huống của Lam Cực Tinh lại tiếp tục chuyển biến xấu, mất không lâu lắm sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát của ta, chưa chân chính bùng nổ đã là như thế, nếu như một ngày bùng nổ kia, nhất định tất cả không còn kịp nữa. Nhưng mà chuyện này có liên quan gì đến chuyện chủ nhân quay về thần giới, là đi xin trợ giúp từ chỗ thần hy chủ nhân sao? Ánh mắt Vân Triệt khép hờ. Không, tất cả chuyện này 9 thành 9 có liên quan đến Phi Hồng Liệt Ngấn, mà có một thần linh đã từng nói với ta, chỉ có ta có thể hóa giải tai họa ẩn sau lưng Phi Hồng Liệt Ngấn. Đây cũng là nguyên nhân vì sao tà thần dốc hết sức lực lưu lại truyền thừa. Đây cũng là nguyên nhân vì sao tà thần dốc hết sức lưu lại truyền thừa. Cùng với ta kế thừa tà thần lực, đồng thời cũng kế thừa sứ mệnh trong người. Hiện giờ được ban cho thần lực lâu đến như vậy, có lẽ đến lúc ta nên thực hiện sứ mệnh. Hắn muốn càng nhiều tự nhiên không phải là sứ mệnh, mà là an bình của Lam Cực Tinh. Vậy chủ nhân biết nên làm thế nào sao? Hòa Lăng lo lắng nói. Vân Triệt lắc đầu. Không biết, nhưng nàng sẽ nói cho ta đáp án. Ta nghĩ nàng nhất định đang gấp gáp đợi ta đến. Thiếu nữ băng hoàng dưới đáy Minh Hàn Thiên Trì, nàng không phải là mảnh nhỏ ý chí giống như linh hồn Phượng Hoàng, linh hồn Kim Ô, mà là thần linh chân chính còn tại thế. Lời của nàng tự nhiên không thể nghi ngờ. Hòa Lăng vẫn không cách nào yên tâm. Nhưng mà chủ nhân không cách nào tu luyện ở hạ giới, huyền lực không hề tiến cảnh, độc lực của thiên độc khôi phục cũng còn xa không bằng mục tiêu. Nếu chủ nhân quay về thần giới, chẳng những nguy hiểm, hơn nữa về sau khẳng định khó an bình nữa. Vân Triệt trầm mặc cả buổi chiều, trong lòng đã có cân nhắc. Yên tâm đi, hiện giờ toàn bộ thần giới đều tin tưởng rằng ta đã chết. Khi ta trở về chỉ cần che giấu sơ sơ, đã không ai biết đó là ta. Huống chi, người sẽ nói cho ta biết đáp án ở ngay Ngâm Tuyết giới, đó là chỗ an toàn nhất đối với ta. Vậy nếu như chủ nhân không nhận được đáp án mong muốn thì sao? Vậy lại lặng lẽ quay về là được. Lùi vạn bước mà nói, cho dù bị người thần giới phát hiện, cùng lắm thì lại trốn đến chỗ thần hy đi. Lùi tiếp vạn bước mà nói, cho dù lần này không thu hoạch được gì, kết quả bị phát hiện, tất cả đều là tự ta đa tình. Đây là một kiếp nạn mà ai cũng không cách nào ngăn cản. Ta đây sẽ lập tức quay lại, sau đó mang mọi người ở bên người rời khỏi Lam Cực Tinh, đi tới một tinh cầu nào đó ở phía tây hỗn độn. Vậy chủ nhân chuẩn bị khi nào lên đường? Hòa Lăng yếu ớt hỏi. Vân Triệt đã quyết định, hơn nữa đã nghĩ kỹ đủ loại khả năng và đường lui. Nàng biết mình có lo lắng nữa, khuyên nữa, ngăn cản nữa cũng vô dụng. Vân Triệt ngẫm nghĩ nói, ngày mai. Hồi chuyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi chuyện tiếp theo nhé.